Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng, Đả Cá Nhân. Ok. Đợi mình chút. Rồi, ok. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị các bạn nghe xong truyện like, share, ủng hộ mình nhé. Giờ thì cùng vào tập truyện thôi. Trong lòng Trịnh Bố Chính Sứ rùng mình, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Hắn thừa nhận Tào Quốc Công với đoạn lời này không phải già mồm ắt lẽ phải. Không những không phải, ngược lại, rất có đạo lý. Mặt mũi hoàng thất cũng đủ để khiến Trư Công thay đổi lập trường. Nhưng nếu mặt mũi triều đình thì sao? Ở trong lòng bách quan, uy nghiêm triều đình là cao hơn tất cả, bởi vì uy nghiêm triều đình chính là uy nghiêm của bọn họ. Hai thứ là một thể, là khăng khít, không thể tách rời. Cho dù bản thân Trịnh Hưng Hoài vừa rồi cũng không khỏi nghĩ đến, triều đình nên vãn hồi mặt mũi, vãn hồi hình tượng trong lòng dân chúng như thế nào. Nguyên Cảnh Đế vô cùng đau đớn, thở dài một tiếng. Nhưng Hoại Vương, hắn quả thực sai rồi. Tào Quốc Công cao giọng: "Bệ hạ, Hoài Vương đã chết." Tiếng nghị luận lập tức lớn hẳn lên. Có người vẫn như cũ nhỏ giọng bàn luận, nhưng có người bắt đầu kịch liệt tranh cãi. Lão thái giám cầm roi, vừa muốn theo bản năng quật xuống gạch quát lớn quần thần, nhưng bị Nguyên Cảnh Đế điếc mắt một cái lạnh như băng. Lão thái giám hiểu ý tứ hoàng đế, lập tức giữ im lặng, tùy ý tranh luận lên men kéo dài. Đúng vậy, Hoài Vương đã chết, Huân Húy lớn nhất xong rồi. Không có võ tướng có thể cưỡi ngựa ở đỉnh đầu bọn họ nữa. Nếu như vậy, còn đáng giá vì một người chết giày xéo uy nghiêm triều đình sao? Trong lòng không ít quan văn đều hiện lên suy nghĩ như vậy. Nguyên Cảnh Đế cả giận: "Chết rồi thì có thể mang sự tình lau đi sao?" Tào Quốc Công chắp tay: "Có thể." Ngụy Uyên nheo mắt, ánh mắt lạnh toát như đao, tỏa ra hào quang đảo qua Tào Quốc Công. Vương Trinh Văn hít một hơi sâu, cười lạnh không ra tiếng. Hai người tự như biết Tào Quốc Công kế tiếp sẽ muốn nói gì. Nguyên Cảnh Đế kinh ngạc: "Sao nói vậy?" Tào Quốc Công nghiêm trang, sắc mặt nghiêm túc: "Bệ hạ chẳng lẽ đã quên sao? Thành Sở Châu rốt cục bị hủy bởi tay người nào? Là Man tộc. Là Man tộc khiến Thành Sở Châu hóa thành phế tích. Chuyện này có phải có thể đổi một góc độ để xem hay không? Liên quân hai tộc yêu man công hãm thành trì, Trấn Bắc Vương liều chết phản kháng, thủ biên giới cho Đại Phụng. Cuối cùng, thành phá, người chết, hy sinh tráng liệt." Nói tới đây, thanh âm Tào Quốc Công đột nhiên cao vút: "Nhưng Trấn Bắc Vương hy sinh là có giá trị. Hắn lấy sức một người, độc đấu lãnh tụ hai tộc yêu man, cũng chém giết Cát Lợi Chi Cổ, làm chút cửu thường nặng, khiến hai cường giả hung cứ phương Bắc, một chết một bị thương. Sau trận chiến này, biên cảnh phương Bắc sẽ nghênh đón mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm hòa bình. Trấn Bắc Vương chết có ý nghĩa là anh hùng của Đại Phụng." Lúc nói đến câu cuối cùng, Tào Quốc Công kêu phải gọi là cảm khái trào dâng, nhiệt huyết sôi trào, thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Tào Quốc Công cho Trư Công hai lựa chọn. Một, giữ ý kiến của mình, mang Hoài Vương chết định tội. Nhưng mặt mũi hoàng thất tổn hại bao nhiêu, dân chúng xuất hiện nguy cơ tín nhiệm đối với triều đình. Hai, làm một chiêu thâu thiên hoán nhật, mang việc này sửa đổi thành hai tộc yêu man, phá hủy Thành Sở Châu. Trấn Bắc Vương thủ thành mà chết, hy sinh tráng liệt. Điều Trư Công phải làm chỉ là danh chính ngôn thuận cho một thân vương đã chết. Như vậy chẳng phải có thể vãn hồi mặt mũi triều đình, còn có thể tiến thêm một bước tạo uy tín cùng là cường đại của triều đình. Lúc này, một tiếng cười thảm vang lên, vang trên đại điện. Trịnh Hưng Hoài nhìn quanh Trư Công trầm ngâm không nói, đảo mắt trong Nguyên Cảnh Đế cùng Tào Quốc Công. Người đọc sách này đã cực kỳ bi ai, lại phẫn nộ. "Bệ hạ, Tào Quốc Công, là các ngươi là quên rồi phải không? Thì tất cả cái này không phải chỉ có bản quan, còn có đám người sứ đoàn, còn có 2 vạn tướng sĩ thành Sở Châu, cùng với 1000 vạn dân chúng kinh thành biết được việc này, cùng với học sinh trẻ tuổi Quốc Tử Giám. Trịnh Hưng Hoài đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các người bịt được miệng dân chúng sao? Nguyên Cảnh Đế ở cao nhìn xuống quan sát hắn, ở sâu trong đôi mắt là đùa cợt thật sâu, thản nhiên nói. Bãi triều, ngày mai lại bàn. Hoài Khánh Phủ. Ở trong đình nghỉ mát hậu viện, bên cạnh bàn đá, Hoài Khánh đang đánh cờ cùng Hứa Thất An. Ngày hôm trước nghe nói Lâm An đi tìm phụ hoàng chất vấn chân tướng, bị hắn ở ngoài ngự thư phòng, ngăn. Nó tính cách bướng bỉnh, bám dính không đi, phạt 2 tháng tiền. Ta vốn tưởng nó còn muốn đi tiếp, kết quả ngày hôm sau, thái tử liền bị ám sát. Ngón tay ngọc trắng, thon dài của Hoài Khánh cầm quân cờ màu trắng, vẻ mặt thong dong nói chuyện phiếm. Thái tử hẳn là chưa chết nhỉ? Hứa Thất An nhìn chăm chăm bàn cờ, hồi lâu chưa đánh, thuận miệng hỏi một câu. Bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Hoài Khánh thản nhiên. Hai người đánh cờ một lát, nàng tự như cảm thấy chơi cờ cùng Hứa Ngân La thực sự không thú vị, lại tìm một đề tài. Việc triều đình hôm nay có nghe nói không? Hứa Thất An sắc mặt âm trầm gật đầu. Trừ công chịu thiệt rồi, nhưng bệ hạ cũng chưa chiếm được chỗ tốt, nhắm chừng sẽ đánh một hồi giằng co lâu dài. Hoài Khánh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thoát tục, con người đen bóng như đầm nước sau mùa thu nhìn chăm chăm hắn. Thế mà cười nhạo một tiếng nói. Ngươi quả thực không thích hợp triều đình. Ta nói sai cái gì sao? Ngươi phải đả kích ta như vậy. Hứa Thất An nhíu mày. Cờ này đánh cũng không thú vị, bản cung không hứng thú gì nữa. Không bằng cùng ngươi nhìn lại một phen việc buổi chầu hôm nay. Hoài Khánh công chúa mang quân cờ nhẹ nhàng ném vào hộp cờ trúc. Tinh thần Hứa Thất An rung lên. Buổi chầu hôm nay bàn bạc xử lý ra sao vụ án Sở Châu. Trư công triều đình phụ hoàng khẳng định là định tội Hoài Vương. Mang hắn biếm làm tứ dân, treo đầu thành 3 ngày. Phụ hoàng cực kỳ bi ai khó chịu, cảm xúc mất khống chế lật bàn, nên án mạnh mẽ quần thần. Hoài Khánh cười cười, hay cho một chiêu khổ nhục kế. Đầu tiên là đóng cung mấy ngày, tránh đi mũi nhọn, để văn võ báo quan trong phẫn nộ đánh một quyền trên bịch bông. Đợi sau khi bọn hắn bình tĩnh, cảm xúc ổn định cũng liền mất đi nhuệ khí, không ngăn cản. Buổi chầu mở màn lại cho một chiêu như vậy, không những tan rã cây dũng sót lại cuối cùng của Trư Công, thậm chí đào khách thành chủ để Trư Công sinh ra kiêng kỵ, trở nên cẩn thận. Cái này không giống hai người đánh nhau, một người trong đó đột nhiên phát cuồng cầm gạch lên đánh đầu mình, một người khác khẳng định sẽ theo bản năng kiêng kỵ, cẩn thận, cho rằng đó là đồ điên. Lộ số không cao minh, nhưng rất hữu dụng. Hứa Thất An thừa nhận, Nguyên Cảnh Đế là có mấy chiêu. Tiếp theo, lễ bộ đô chấp sự trung Diêu Lâm nhảy ra buộc tội Vương Thủ Phụ. Vương Thủ Phụ chỉ có thể xin táo lão về quê. Đây là một hòn đá ném 2 con chim của Phụ Hoàng. Trước mang Vương Thủ Phụ đánh ngã, buổi châu nay hắn liền bớt đi một đại địch, hơn nữa chấn nhiếp bách quan, giết gà, dọa khỉ. Hoài Khánh bưng trà uống một ngụm thản nhiên. Cũng may Ngụy Công kịp thời ra tay, không phải muốn trị Vương Thủ Phụ sao? Vậy thì đừng để đối thoát, như vậy trái lại ước nguyện với ban đầu của Phụ Hoàng hắn cũng không phải thật sự muốn bãi Vương Thủ Phụ. Như vậy sẽ làm Ngụy Công một nhà độc đại. Ha, đối với Ngụy Công mà nói, mượn cơ hội như thế trừ bỏ Vương Thủ Phụ cũng là một chuyện hay. Hứa Thất An nuốt nước bọt, không tự giác ngồi thẳng người. Kế sách giết gà dọa khỉ thất bại, Phụ Hoàng lập tức để Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng ra tay, mang mặt mũi Hoàng Thất nâng ra. Người phải biết, từ cổ đến nay, tôn nghiêm Hoàng Thất gần với tôn nghiêm triều đình, đối với Trư Công có áp lực bách thiên. Hoài Khánh công chúa trầm giọng. Thân là thần tử, một lòng muốn để Hoàng Thất mất hết thể diện, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm Trư Công sinh ra áp lực tâm lý. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Người với người tranh đấu, không có gì ngoài vũ lực đấu tranh cùng đánh cờ tâm lý. Như hắn trước khi xuyên Việt thường xuyên nghe được một từ. Vua. Đây là lót đường cho Lịch Vương sau đó ra sân. Viên Hùng trung quy không phải người trong Hoàng Thất, mà Phụ Hoàng

chỉ có thể khuyên bảo Trịnh đại nhân cân nhắc. Trịnh Hưng Hoài nhìn hắn hỏi, người cam lòng sao? Người cam tâm nhìn Hoài Vương đao phủ như vậy, trở thành anh hùng, xứng hưởng thái miếu, lưu danh sử xanh. Hứa Thất An chưa trả lời, nhưng Trịnh Hưng Hoài từ trong mắt người trẻ tuổi thấy được không cam lòng. Vì thế, ông vui mừng, nở nụ cười. Bản quan là nhị phẩm bố chính sứ, nhưng bản quan càng là một người đọc sách. Người đọc sách chỉ cầu không thẹn với lòng, phải không có lỗi với bản thân, càng không có lỗi với cha mẹ vất vả nuôi nấng người lớn lên. Dọc đường không lời. Qua hồi lâu, xe ngựa ở bên đường, thân đồ Bách Lý thấp giọng nói. Đại nhân, đến rồi. Hứa Thất An vén rèm xe lên, xe ngựa đỗ trước một tòa đại viện cực kỳ khí phái. Tấm biển cửa tòa nhà viết, Văn Uyên Các. Nội các. Trịnh Hưng Hoài nhảy xuống xe ngựa nói với thị vệ ở cửa. Bản quan Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài cầu kiến vương thủ phụ. Xem đến nơi đây, Hứa Thất An đã biết tính toán của Trịnh Hưng Hoài. Ông muốn làm một thuyết khách, du thuyết chư công, mang bọn họ một lần nữa kéo về trong trận doanh. Thị vệ tiến vào nội các báo cáo, chỉ một lát sau sải bước quay về trầm giọng. Thủ phụ đại nhân nói Trịnh đại nhân là Sở Châu bố chính sứ, mặc kệ thời gian đang trực hay sau khi tan ca, đều đừng đi tìm hắn, miễn cho bị người ta lấy kết đảng làm lý do buộc tội. Trịnh Hưng Hoài thất vọng bỏ đi. Trong một ngày kế tiếp, Hứa Thất An nhìn ông bôn ba du thuyết khắp nơi, chỗ nào cũng vấp phải trắc trở, lúc hoàng hôn ảm đạm quay về dịch trạm. Hứa Tân Niên tan ca về phủ, không thấy đại ca, ở trong sân dạo qua một vòng mới nghe thấy nóc nhà có người hô. Đại ca của ngươi ở đây! Là giọng vui tai của nữ tử tuổi thanh xuân. Quay đầu nhìn, thì ra là thánh nữ Thiên Tông Lý Diệu Chân. Nàng đứng ở mái hiên, mặt không biểu cảm quan sát mình. Chỉ nhìn sắc mặt liền có thể phát hiện đối phương cảm xúc không đúng. Hứa Nhị Lang lúc đưa thang đến, phát hiện Lý Diệu Chân đã không ở đó. Đại ca ngậm cọng cỏ, hai tay gối dưới gáy, nằm trên nóc nhà, bắt chéo chân. Hứa Thân Niên tuấn mỹ vô cùng xách vạt áo quan bào, theo cầu thang trèo lên nóc nhà. Ê, đệ đi đây làm chi? Hứa Thất An hậm hực. Một người đàn bà bán ghét đi rồi, đệ lại tới đây làm ồn tới ta. Lý đạo trưởng tự như không quá vui vẻ. Hứa Nhị Lang giọng điệu bình thản ngồi xuống bên cạnh đại ca. Đương nhiên không vui, nếu có thể thực lực, nàng bây giờ cũng muốn đi vào giờ mão giết vào cung. Vì sao phải chờ tới giờ mão? Bởi vì nàng cảm thấy trên bồi trầu, cầm thú khắp nơi, hết thảy đáng chết, cho nên phải đợi giờ mão vào chiều giết cả ổ. Hứa Thất An tức giận nói. Hứa Nhị Lang nghe vậy rụt cổ. May mắn đệ chỉ là thứ cát sĩ. Hứa Thất An không nhịn được cười lên, cười xong lại thở dài một tiếng. Thiên Tông tu hòa thái thượng vong tình, có lẽ phải chờ tương lai thực sự có thực lực này cũng đã không phải phi yến nữ hiệp năm đó. Đây là cuộc đời, việc không như ý 89/10. Đại ca tự như trở nên càng thêm bình tĩnh. Hứa Nhị Lang vui mừng nói. Không phải bình tĩnh, là có chút mệt mỏi, có chút thất vọng. Hứa Thất An hai tay gối sau gáy nhìn bầu trời hoàng hôn tới, lẩm bẩm. Nhận sai, nói lời xin lỗi, khó như vậy sao? Hứa Nhị Lang quay đầu nhìn hắn, sau đó ánh mắt ném về phía sắc trời trong trèo. Việc triều đình đệ đã hiểu, đi lên là muốn nói một câu với đại ca. Vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, triều đình tuy chưa có kết luận, nhưng việc này ở kinh thành ồn ào huyên náo, sớm thành kết cục đã định. Muốn xoay chuyển thế cục không đơn giản như vậy. Cho dù triều đình cường hành mang Trấn Bắc Vương đắp nặn thành anh hùng, việc này cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Khi mọi người nói về việc này vĩnh viễn, không quên sự kiện Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, lúc đầu tạo thành rung động thật lớn với bọn họ. Đây là chỗ mấu chốt tương lai lật lại bản án. Lật lại bản án. Hứa Thất An lông mày nhướng lên, nháy mắt nhớ tới rất nhiều án ví dụ

Hứa Ngân La sẽ không oan ổn nhược tốt. Nếu bố chính sứ đó là gian tặc, Hứa Ngân La sẽ không nhìn ra sao? Có đạo lý. Dân chúng xung quanh rất tán đồng. Năm kinh sát, kinh thành xảy ra một loạt án lớn. Mỗi lần chủ sự đều là Hứa Thất An. Lúc ấy hắn từ một đồng la nho nhỏ, dần dần được dân chúng biết tới, trở thành đề tài câu chuyện. Sau khi trở về từ Vân Châu, thanh danh hắn lên cao một nấc, từ đề tài câu chuyện biến thành liệt sĩ, bùng nổ thật sự là đấu pháp Phật môn. Sau khi khuất phục Phật môn, hắn anh hùng kinh thành, theo triều đình công báo, phát đi các nơi, càng được dân chúng các nơi, nhân sĩ giang hồ đại phụng nói chuyện say sưa. Đọng lại thanh danh khổng lồ. Thiên nhân chi tranh cũng là một hình tượng vang vọng. Hắn tồn tại thật sâu trong đầu dân chúng, còn có trong mơ, trong lòng, cùng với trong lòng tiếng hét. Cho nên, so sánh với lá thư viết bằng máu của Khuyết Vĩnh Tu, dân chúng vây xem càng nguyện ý tin tưởng Sở Châu, bố chính sứ được Hứa Ngân La mang về. Rất nhanh, Sở Châu đô chỉ huy sứ hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu về kinh, tay mang lá thư viết bằng máu, dọc phố cáo trạng Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, theo quần chúng vây xem, nhanh chóng phát tán. Trong lúc nhất thời, vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, trở nên càng thêm mê hoặc. Sau khi chuyện xảy ra, Khuyết Vĩnh Tu lập tức được cấm quân đón tới trong cung, gặp riêng hoàng đế. Không bao lâu hoàng đế triệu tập chư công, ở ngự thư phòng mở một buổi trầu nhỏ. Nguyên Cảnh Đế ngồi sau bàn sách, quan văn bên phải, Huân Húy Tôn Thất bên trái. Khuyết Vĩnh Tu quỳ trước bàn tay cầm lá thư viết bằng máu. Các vị ái khanh, xem thư viết bằng máu này. Nguyên Cảnh Đế mang lá thư viết bằng máu giao cho lão thái giám. Người sau cung kính tiếp nhận, truyền cho hoàng thất, sau đó mới là quan văn. Tào Quốc Công bước khỏi hàng, phẫn nộ nói. Bệ hạ, Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu màn, hại chết Trấn Bắc Vương, tội ác tày trời, đáng diệt cửu tộc. Lễ bộ thị lang cau mày bước ra khỏi hàng. Tào Quốc Công lời ấy quá mức võ đoán, Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu màn, sau đó hại chết già trẻ cả nhà mình. Một vị quận vương khác phản bác. Ai có thể xác định già trẻ cả nhà Trịnh Hưng Hoài chết ở Sở Châu? Đồng các đại học sĩ Triệu Định Phương giận dữ, giọng đanh thép, mặt nghiêm nghị. Nếu Trịnh Hưng Hoài câu kết yêu man, vị cao thủ thần bí kia chém giết Trấn Bắc Vương lại là chuyện thế nào? Hắn chỉ là tên nọ nói Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, sứ đoàn tận mắt nhìn thấy, chính là tai nghe thấy. Tào Quốc Công cười lạnh. Cao thủ thần bí đó là ai? Ngươi là bảo hắn đi làm chứng cho Trịnh Hưng Hoài đi. Một tên tà tu lai địch không rõ, sao có thể tin? Hữu Đô Ngự Sử Lưu Hồng nổi giận. Chính là tà tu trong miệng ngươi chém giết thủ lĩnh man tộc. Tào Quốc Công ở trước mặt xem man tộc cúm núm, ở trên châu đường trọng quyền xuất kích, thật sự là quá uy phong. Không đợi Tào Quốc Công bác bỏ, Tà Đô Ngự Sử Viên Hùng dẫn đầu nhảy ra tranh cãi với đối thủ. Cái gọi là không phải cùng tộc cùng lòng ắt nhất định khác, Lưu đại nhân chớ quên thân phận mình. Lưu Hồng cười lạnh. Không phải cùng tộc, có thể dùng Trấn Quốc kiếm. Đủ rồi. Đột nhiên, Nguyên Cảnh Đế vỗ mạnh bàn, mặt mày chứa sự giận dữ. Hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu thấy thế lập tức quỳ xuống khóc nói. Cầu bệ hạ làm chủ cho ta, làm chủ cho Trấn Bắc Vương, làm chủ cho dân chúng thành Sở Châu. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Vụ án này quan hệ trọng đại, chấm tự nhiên sẽ tra rõ. Việc này tam ti cùng nhau thẩm tra xử lý. Tào Quốc Công, ngươi cũng phải tham dự. Nói xong liếc mắt đại bạn bên cạnh. Ban cho Tào Quốc Công kim bài, lập tức đi dịch trạm chóc nã Trịnh Hưng Hoài. Kẻ nào trái lệnh chém trước tấu sau. Tào Quốc Công phấn chấn. Vâng, bệ hạ thánh minh. Rời cung, Ngụy Vương bước nhanh đuổi theo Vương Thủ Phụ. Hai vị quyền thần không ngồi xe ngựa sóng vai đi. Một màn này ở trong mắt chư công có thể xưng là một phong cảnh. Phong cảnh nhiều năm sau vẫn đáng giá nhớ lại. Ta từng khuyên Trịnh Hưng Hoài, đáng tiếc kẻ này tính tình ương bướng. Ngụy Biên giọng ôn hòa, sắc mặt như thường. Hắn nếu không ương bướng, năm đó sẽ không bị lão thủ phụ phái đến biên giới phía Bắc. Vương Thủ Phụ cười lạnh. Thực sự là tên ngu xuẩn. Cũng không biết là đang mắng Trịnh Hưng Hoài hay đang mắng mình.

là người của Tào Quốc Công phía sau màn sai sử. Hoài Khánh vừa nghe vừa mở tờ giấy, yên lặng đọc hết. Bản công biết phụ hoàng còn có hậu thủ, Khuyết Vĩnh Tu đã sớm về kinh âm thầm ẩn núp, chờ cơ hội. Phụ hoàng đối với lời đồn đãi trong kinh không thèm để ý, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Thật lợi hại. Nàng phất tay, thị vệ trưởng cáo lui. Đợi cửa thư phòng đóng lại, Hoài Khánh mặc váy dài thuần màu trắng đi tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ. Tiếng thở dài nhẹ nhàng quanh quẩn trong thư phòng. Đông cung, Lâm An xách làn váy chạy tới tựa như một ngọn lửa tươi đẹp. Làn váy đeo ngọc bên hông, giải lụa tung bay. Sáu vị cung nữ đuổi theo phía sau nàng, lớn tiếng ồn ào. Điện hạ chậm chút, điện hạ chậm chút. Thái tử ca ca, thái tử ca ca. Giọng vui tai như chuông bạc quanh quẩn, từ bên ngoài bay vào trong điện. Thái tử đang trong tẩm cung Lâm Hạnh cung nữ xinh đẹp, nghe thấy tiếng la của muội tử, sắc mặt biến đổi hẳn, hoảng hốt bò xuống giường, nhặt lên quần áo trên mặt đất nhanh chóng mặc vào. Cũng may đám hạn quan Đông cung hiểu chuyện, biết chủ tử đang cố gắng đâm chồi nảy độc cho hoàng thất, cứng rắn ngăn cản, không để Lâm An vào tẩm cung, mời nàng đi phòng tiếp khách. Thái tử sửa sang quần áo, vừa vào phòng tiếp khách, khi thấy em gái ruột, sắc mặt trở nên nhu hòa, ôn hòa nói. Chuyện gì sốt ruột thế? Lâm An nhăn hàng lông mày nhỏ tinh xảo, ánh mắt đào học quyến rũ lóe lên hoảng loạn cùng lo lắng, liền thành nói. Thái tử ca ca muội nghe nói Trịnh Bố Chính Sứ bị phụ hoàng bắt rồi. Thái tử im lặng một chút gật đầu. Ta biết. Hắn làm thái tử nhiều năm, tất nhiên có nội tình. Chuyện trên buổi chầu hắn biết rõ ràng. Lâm An nén đút. Phụ hoàng hắn muốn đẩy tội cho Trịnh đại nhân, đúng không? Thái tử vẫy đuôi hoạn quan và cung nữ. Sau khi trong phòng chỉ còn hai huynh muội, hắn gật đầu cho câu trả lời khẳng định. Đôi mắt đào hoa linh động ảm đạm đi, Lâm An thấp giọng. Hoài Vương tàn sát cả thành, giết 38 vạn dân chúng vô tội. Vì sao phụ hoàng còn phải che đắp thay hắn? Vì thế, không tiếc giá họa Trịnh đại nhân. Cái này liên quan đến thể diện hoàng thất, tuyệt đối không có khả năng nửa phần nhượng bộ. Thái tử vốn định nói vậy, nhưng thấy muội tử cảm xúc hạ thấp, thở dài vỗ bả vai nàng. Muội là một đứa con gái, đừng để ý thứ này, học Hoài Khánh không tốt sao? Không nên về cung. Lâm An cúi đầu như một tiểu cô nương không được như ý. Thái tử vẫn rất thương muội muội, đè vai nàng trầm giọng. Phụ hoàng thích muội là vì muội miệng ngọt, vì muội chưa từng hỏi đến việc triều đình. Vì sao bây giờ muội thay đổi rồi? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 76 của bộ truyện 75 hay 76 gì đấy nhỉ? 76 của bộ truyện Đại Phụng Đại Cánh Nhân. Nếu như quý vị các bạn nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.